Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1306, chương 1307. Lan, ông, cái này vừa nói. Banner còn có nắm sắc mặt lập tức biến đổi. Không thể tin được nhìn xem vệ tử thanh. Hắn nói xong. Hắn nói bọn hắn đã chết tốt. Đây chính là bọn hắn đồng bạn A. Không nói Hawkeye, Black Widow, Stephen bọn hắn. Liền vẻn vẹn lần này tử vong còn có hắn 18 thủ hạ. Mà bây giờ, đầy dãy phế tích, từng cỗ thi thể liền bày ra khắp nơi cách đó không xa. Cái này bị bọn hắn cho rằng là cứu tinh tử thần. Không chỉ ở bắt đầu thời điểm không có xuất hiện, ngay tại lúc này, bọn hắn đều đã chết. Hắn còn tại nói đã chết tốt. Thấy lạnh cả người từ trên người bọn họ đằng mà bắt đầu. Lạnh nhạt, vô tình. Lạ lẫm, đây là năm đó quen mình vệ tử thanh sao? Lôi thần nắm nắm đấm nắm chặt. Đó là một loại không nói gì phẫn nộ. Hóa thân hầu Banner, đồng dạng cũng là trừng tròng mắt nhìn xem vệ tử thanh. Thấp giọng gầm thét, mà cái này, không chỉ có chỉ là hai người biểu hiện. Mạng lưới cái kia một đầu. Vô số chú ý một màn này nhân loại. Vậy tại bởi vì lời này, triệt để phẫn nộ, triệt để thất vọng. Duy chỉ có một người. Tại tất cả mọi người đều biểu hiện ra bất mãn thất vọng thời điểm. Hắn chỉ là theo dõi hắn bóng dáng. Hồi lâu thở dài. Hắn, càng ngày càng nhìn không thấu. Hắn không thay đổi đúng không? Một cái hơn 50 nhưng như cũ gợi cảm nữ tử nhìn xem nam tử kia mở miệng nói. Nam tử trầm mặc dưới. Lắc đầu. Hắn thay đổi. Không chỉ là hắn. Chính là chúng ta. Cũng thay đổi, vậy cái này, chỉ có thể nói, hắn đang suy nghĩ gì? Chúng ta không hiểu, nhưng ta tin tưởng hắn. Hắn có hắn lý do. Nữ tử cười cười, nhìn xem bên cạnh mình còn có chút không hiểu chuyện tiểu nam hài. Nhẹ gật đầu, chúng ta một nhà đều tin tưởng. Ngoặc kép chấm chấm, Thanos còn có năm sứ đoàn cũng là hơi giật mình nhìn xem vệ tử thanh. Hắn không phải tử thần sao? Bọn hắn thu hoạch được tin tức, không phải nói, cái này tử thần cùng đại liên minh siêu anh hùng là một đám bằng hữu, là một đám đồng bạn sao? Làm sao hiện tại, hồi lâu, Thanos bỗng nhiên cười, trong giọng nói mang theo một tia tán thưởng, vậy mang theo một tia khinh bỉ, nhưng tương tự, vậy mang theo cao cao tại thượng miệt thị, người ngược lại là một người thông minh, biết chuyện không thể làm. Liền cùng bọn hắn phủi sạch quan hệ. Chỉ là như thế này lời nói. Bắt đầu liền không nên như vậy bởi vì ta chú ý. Ngươi hành vi, ta rất thất vọng. Hơn hết nói xong, lại gật đầu một cái. Nhưng không thể không nói. Ngươi năng lực rất mạnh. Vậy mà có thể ngăn cản được ta tràn ngập vô hạn lực lượng một quyền. Hoa sen kia, chính là ngươi át chủ bài. Nếu là ở trước kia. Ta là sẽ không đem ngươi để ở trong lòng. Lần này, ta cho phép ngươi đi theo ta bước chân. A, vệ tử thanh ánh mắt khẽ híp một cái. Khóe miệng có chút nhấc lên. Mang theo một vòng bức biên độ. Muốn ta đi theo ngươi. Đại giới thế nhưng là không nhỏ. Ngươi xác định, Thanos ánh mắt lập tức híp mắt mà bắt đầu. Xem ra, ngươi khẩu vị không nhỏ. Bất quá ta liền ưa thích loại người như ngươi. Bản tôn thủ hạ, có được năm sứ đoàn. Như vậy đi, người có thể thành vì cái này năm sứ đoàn đứng đầu. Cái này đại giới, đã đủ rồi. T, cái này vừa nói, năm sứ đoàn lập tức hít vào một ngụm khí lạnh. Năm sứ đoàn đứng đầu. Đây chẳng phải là Thanos phía dưới đệ nhất nhân. Cái này Thanos, vậy mà đem như thế vị trí giao cho cái này tử thần. Quả thực là vô cùng kinh khủng. Thế nhưng là năm sứ đoàn lại không dám nói gì. Đây là Thanos quyết định. Bọn hắn sao dám có vấn đề. Càng quan trọng là, tại ngay từ đầu, cái này tử thần liền cho thấy siêu cường lực lượng. Có thể dựa vào một đóa sen xanh liền ngăn cản được Thanos công kích. Bực này lực lượng, có thể trở thành dưới một người. Cái này có tư cách. Banner cùng nắm nắm đấm nắm chặt. Cái này tử thần để hắn thất vọng. Đã là sự thật, thế nhưng là, chỉ cần hắn không cùng Thanos thông đồng làm bậy. Tại cái này trái phải rõ ràng bên trên. Vấn đề này, có thể nhịn đến đằng sau đang nói. Thế nhưng là nếu là thật cam tâm đầu nhập Thanos dưới cờ. Đây chính là không thể tha thứ. Hắn nếu là đáp ứng, ta tuyệt đối không niệm tình xưa. Cho dù chết, cũng muốn lôi kéo hắn xuống nước. Lôi thần còn có hâu trong lòng gào thét. Vẻn vẹn theo dõi hắn bóng dáng. Không chỉ là bọn hắn. Toàn cầu nhân loại đồng dạng đang đợi vệ tử thanh đáp án. Nhưng mà, ngay tại tất cả mọi người đều chờ đợi hắn trả lời thời điểm. Hắn cười, cười đến rất nhẹ. Nhưng tiếng cười kia, để tất cả mọi người đều không hiểu. Hai mặt nhìn nhau, không biết hắn đang cười cái gì. Người đang cười cái gì? Thanos trên mặt ý cười đã biến mất. Hắn nhìn chằm chằm vệ tử thanh. Không, điều kiện này, đến là rất không tệ. Thanos sắc mặt hơi tốt điểm. Vậy đúng vào lúc này, vệ tử thanh lại mở miệng nói. Bất quá, ta chỗ này có cái tốt hơn điều kiện. Ta nghĩ, ngươi có lẽ có thể suy nghĩ một chút. À, Thanos đến là có chút hiếu kỳ. Có so cái này tốt hơn điều kiện. Nói một chút, có lẽ ta có thể suy nghĩ một chút. Vệ tử thanh ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Thanos. Bờ môi hé mở, lan, ngạch, đám người con mắt lập tức nhíu lại. Một mặt kinh ngạc nhìn xem vệ tử thanh. Thanos còn có năm sứ đoàn phảng phất nghe lầm. Một mặt không thể tin được. Ngươi, ngươi đang nói một lần. Ngươi vừa mới lời kia. Là có ý gì? Không có thể hiểu được sao? Vệ tử thanh bình tĩnh nhìn xem Thanos. Bản đế bảo ngươi cút. Lưu lại Infinity Gauntlet. Lăn ra địa cầu. Từ đó không tại bước vào cái này địa cầu. Lớn mật. Đáng chết. Cái này vừa nói, năm sứ đoàn lập tức giận dữ. Thanos cũng là lập tức cười lạnh bắt đầu. Tốt, tốt một cái lan. Bản tôn vốn định cho ngươi một cái cơ hội. Ngươi lại như thế không biết tốt xấu. Vậy cũng đừng trách bản tôn. Không lưu tình, Thanos là ai? Một cái vũ trụ Destroyer. Bây giờ càng là có được toàn bộ Infinity Gauntlet. Đừng nói là hệ ngân hà. Ngay tại toàn bộ trong vũ trụ. Đều có thể chống bên trên vì hắn độc tôn. Nhưng là bây giờ, lại có người gọi hắn lan. Cái này hắn há có thể nhịn được. Lập tức nhìn xem năm sứ đoàn lạnh lùng nói. Làm sao, còn cần bản tôn phân phó sao? Vô cùng lớn độ sáng tinh thể năm người. Lập tức minh bạch Thanos ý tứ. Đứng dậy, nhìn xem vệ tử thanh. Không chút do dự xông tới. Năm người này lực lượng là vô cùng kinh khủng. Liền là bên trong một cái. Liền lôi thần liên thủ với Banner đều không thể trấn áp. Năm người đồng loạt ra tay. Có thể thấy được lực lượng kia khủng bố cỡ nào. Nhưng mà, đối mặt năm cái công kích tới năm sứ đoàn. Vệ tử thanh vẫn như cũ lẳng lặng đứng tại chỗ. Động liên tục cũng không có động. Tử vong. Đang áp sát. Tất cả mọi người đều có thể thấy rõ năm sứ đoàn trên mặt dữ tợn. Phải chết sao? Tất cả mọi người đều cảm thấy, cái này tử thần không cách nào chạy thoát rồi. Liền là Thanos trên mặt ý cười cũng là càng lạnh hơn mấy điểm. Không biết tự lượng sức mình. Nhưng, vậy chính là vào lúc này, chỉ gặp cái kia vốn là công kích vệ tử thanh năm sứ đoàn quanh thân quỷ dị xuất hiện từng đóa ngọn lửa màu đen. Đây là cái gì? Không tốt. A a a. Năm sứ đoàn tại ngọn lửa này xuất hiện trong nháy mắt lập tức giật nảy mình. Thế nhưng là rất nhanh bọn hắn liền tuyệt vọng. Càng là phát ra một trận kêu thảm. Chỉ gặp ngọn lửa kia trong nháy mắt trực tiếp dính vào thân thể bọn họ. Một loại cực hạn cực nóng thậm chí không kịp phản ứng. Năm người liền trực tiếp trống rỗng bị thiêu thành cho tàn. Biến mất tại cái này giữa thiên địa. Thanos đã ngây người. Tất cả cũng bị cái này đột nhiên một màn cho sợ choáng váng. Bọn hắn căn bản vốn không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ gặp cái kia tử thần đột nhiên khe khẽ thở dài. Ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Thanos. Cút đi, đây là ngươi cuối cùng cơ hội. Ngoặc kép, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.